Chương 973, tôi thật không biết em mờ thanh nam thanh niên đã mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì anh phát hiện, anh cái gì cũng không biết, tất cả mọi thứ anh đều không biết, mẹ anh từng có bệnh gì anh không biết, mẹ anh uống thuốc hay không anh cũng không biết, ngay cả việc mẹ anh làm qua phẫu thuật hay chưa, anh cũng không biết. Nghĩ tới đây, nam thanh niên cũng bất đắc dĩ nước mắt nữa, trực tiếp trào lên mà ra. Anh biết cái gì? Anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh phát hiện, khi mẹ mình cần anh nhất, anh vậy mà đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Anh sợ hãi, anh ấy nấy, anh cảm giác được một loại cảm giác tự trách và xấu hổ nồng đậm tràn đầy chạy lên não. Nhiều năm như vậy, anh đột nhiên phát hiện anh cảm thấy mình quen thuộc đối với mẹ mình, vậy mà. Xa lạ, anh vậy mà đối với mẹ mình hoàn toàn không biết gì cả. Ấy nấy nước mắt liên tục trào lên, nam thanh niên bỗng nhiên bịch một tiếng, quỳ rạp xuống bên giường mẹ cậu, hai tay sờ lấy tay của mẹ. Trong lòng tràn đầy áy náy và bất an. Vốn cho là người quen thuộc với mẹ nhất, chính là anh, thế nhưng mà kết quả là phát hiện. Anh thật không hiểu rõ mẹ chút nào. Thậm chí nhiều năm như vậy, anh tự như không có đi nếm thử hiểu rõ qua cô. Lúc này, anh phát hiện chính mình đã bao lâu chưa quan sát mẹ từ khoảng cách gần như vậy. Vốn cho là người phụ nữ trung niên mình quen thuộc kia thích lải nhải. Ưa thích chơi mạt chược, ưa thích lải nhải với mình, thích ăn cơm thừa. Không nỡ dùng tiền mua thức ăn, bởi vì hai mao tiền có thể ầm ĩ lên với người bán. Bây giờ lại trở nên lạ lẫm như thế. Anh phát hiện mình đã rất lâu không hề ngồi xuống tâm sự với mẹ. Bận làm việc. Bận sự nghiệp. Bận tình yêu. Thế nhưng mà. Thật sự là mỗi ngày không thể rút ra mấy phút bồi tâm sự với mẹ à. Có thể chẳng qua là một khắc cầm điện thoại lên này, cảm thấy bà lải nhải cả ngày à. Còn không thoải mái bằng chính mình chơi game. Chàng trai trẻ tuổi nhìn mẹ mình, phát hiện dưới chỗ chân tóc năm trước nhuộm màu vàng có hơi quê mùa. Uống xoăn thêm sóng nước, tóc mới mọc ra đã hoa râm. Còn phát hiện nếp nhăn khóe mắt mẹ anh cũng đã sâu hơn. Phát hiện. Mẹ anh đã không còn là người phụ nữ có thể ôm lấy anh, đến đánh cái mông anh kia, bà. Đã chậm rãi già đi. Nhìn thấy nam thanh niên như vậy, bạn vừa chơi bài nói. Cô trước đây có cao huyết áp, hơn 3 năm, vẫn luôn uống thuốc hạ huyết áp, đoạn thời gian trước tôi có giới thiệu Amlodin cho cô, hiệu quả còn có thể, tôi buổi sáng đo cho cô, là 120-80mm thủy ngân. Tôi biết, 21 tuổi cô bắt đầu kết hôn, mang thai qua 4 đứa trẻ rồi, toàn bộ đều sảy thai, cậu nhóc này là cái cuối cùng của cô. Như làm bảo vậy, lúc ấy cô mang thai sau đó, sợ muốn chết, sợ mình lại không có. Vì lẽ đó sinh được cậu nhóc này sau đó, lúc nào cũng yêu thương như hòn ngọc quý trên tay vậy. Một cái khác cũng nói, nửa năm trước, cô đi kiểm tra kết quả bị u xơ tử cung, sợ đứa trẻ lo lắng, không có nói cho cậu ấy biết, là tôi cùng cô ấy đi cắt tử cung. Bạn chơi bài bên cạnh tiếp tục bổ sung, cô quá keo kiệt, làm cơm nhiều, không nỡ bỏ đi, luôn bỏ ở tủ lạnh ăn được mấy bữa, đầu tuần nói con mình muốn dẫn bạn gái về nhà. Một người thu xếp cả bàn 7-8 cái đồ ăn, bận rộn một buổi chiều. Kết quả đứa trẻ không đến, sau đó khi tôi đi tìm cô đã ăn cơm thừa rất lâu, có thể đã vẫn luôn có viêm ruột thừa, là khi đánh bài, luôn nói ruột thừa bị đau, chúng tôi đều khuyên cô cắt, cô lại nói không đau lắm, khẳng định là bị chúng tôi đánh bài tức giận. Nhìn ba bạn chơi bài anh một câu tôi một câu, Trần Thương cũng rõ ràng tình huống của người bệnh. Lúc này, người trẻ tuổi chợt phát hiện, chính mình còn không bằng những này bạn chơi bài, hiểu rõ mẹ đến vậy, khi then chốt. Vẫn là họ trợ giúp cứu mẹ anh. Nam thanh niên nhìn người nằm ở bên giường, gào khóc. Trần Thương bất đắc dĩ nói, chuẩn bị phẫu thuật đi. Nam thanh niên vội vàng đứng lên, lau mặt một cái, nhìn Trần Thương, bác sĩ, anh chắc chắn phải mau cứu mẹ tôi có thể chứ. Tôi van xin anh, mẹ tôi rốt cuộc là thế nào? Tôi còn chưa cho mẹ hưởng phúc thật tốt. Trần Thương gật đầu, yên tâm đi, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vào lúc này, phòng phẫu thuật bên kia cũng đem gian phòng chuẩn bị xong, Trần Thương và Mã Nguyệt Huy hướng thẳng đến phòng mổ đi tới. Lão Mã nhìn nam thanh niên thất hồn lạc phách đằng sau, đột nhiên hỏi câu, lần anh tổ chức sinh nhật cho mẹ gần nhất là khi nào? Trần Thương lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Anh tự như chưa từng có. Lão Mã cũng không nhịn được nói, tôi tự như nhiều năm. Tôi đều sắp quên sinh nhật của mẹ rồi. Hai người không nói nữa, hướng phòng mổ đi tới. Khi rửa tay, lão Mã hỏi, anh thật sờ ra bệnh. Trần Thương đương nhiên gật đầu, đương nhiên, cái gì? Trần Thương do dự một chút, đây không chỉ là một ca phẫu thuật lúc này, bác sĩ gây tê Chu Hạc đi tới, anh đã nhìn bệnh lịch, nhưng mà vẫn không quá khẳng định rốt cuộc là một cái ca phẫu thuật gì, nghe thấy Trần Thương nói như vậy, bất đắc dĩ hỏi, có ý gì? Chu Hạc và Mã Nguyệt Huy đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Trần Thương trực tiếp nói, tôi chẳng qua là suy đoán, có thể là thoát vị trong ổ bụng. Có điều. Dù sao cách cái bụng, không thể khẳng định. Sau khi nói xong, Trần Thương bắt đầu trình bày lý do. Người bệnh trước kia có cắt bỏ tử cung, nửa năm trước cắt được, mà những cái kia bạn chơi bài nói có thể có viêm ruột thừa, thời gian dài ngồi lâu, thiếu hụt vận động, mà ăn uống cũng không có quy luật, rất có thể là viêm ruột thừa nặng thêm, sinh ra dính liền với đường ruột, kết hợp tình huống khi bắt mạch. Tôi cảm giác người bệnh là mạch treo ruột thừa và sau khi cắt bỏ tử cung có dây chằng dính liền. Cái dây chằng dính liền này tuyệt đối không phải thời gian một ngày hai ngày, dây dưa lâu dài xuống, dẫn đến đường ruột hình thành dây dưa với cái dây chằng dính liền này, dẫn đến cái tổ chức một bộ phận đường ruột này đưa tới mạch treo thuyên tắc mạch máu cấp tính, tiếp đó đưa đến hình thành loại thoát vị trong ổ bụng này giải thích một phen, lão Mã nhíu mày, bất đắc dĩ nói, anh đây là... Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng à. Trần Thương trực tiếp liếc mắt, cái tôi nói chính là suy luận. Chu Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, loại bệnh này rất ít gặp. Lão Mã ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng thật ra ánh mắt nhìn Trần Thương hơi lộ ra ý kích động, anh cảm thấy Trần Thương đoán đúng 7-8 phần rồi, chuẩn bị mở bụng nếu như chỉ là phẫu thuật bình thường, nội soi ổ bụng liền có thể, thế nhưng tình huống người bệnh rất đặc thù, chắc chắn phải tiến hành mở bụng. Sau khi gây tê, Mã Nguyệt khuyên nhìn thoáng qua Trần Thương. Cậu tới hay tôi tới? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, anh tới đi. Mã Nguyệt Huy nghe xong lời này, lập tức sửng sốt một chút, cậu không biết. Trần Thương đỏ mặt một chút, không phải, tôi muốn thấy tổ trưởng Mã làm thế nào. Trong lúc nhất thời, lão Mã bất đắc dĩ bắt đầu vui vẻ, hơi có chút hưng phấn, cuối cùng cũng gặp ca phẫu thuật Trần Thương không biết rồi, thằng nhóc nhà anh, tôi dám đánh cược là anh không biết, nếu anh mà biết. Vừa rồi cũng sẽ không bảo y tá gọi điện thoại kêu tôi trở về đâu. Làm màu gì nữa, không phải là không biết à, tới đi, tôi dạy cho cậu. Chương 974, cậu cẩn thận chút, không cần lo lắng. Mặt trắng của Trần Thương hơi đỏ lên, không biết không phải rất bình thường à. Mà Chu Hạc bên cạnh cũng là sửng sốt một chút, bác sĩ Trần, cậu không biết thật hả? Y tá bên cạnh cũng trừng to mắt, lại có chuyện nam thần không biết à. Trần Thương lập tức bó tay rồi, tôi mẹ nó là đến bồi dưỡng, cái gì tôi cũng biết thì bồi dưỡng làm cái gì. Tôi trực tiếp tới chỗ này làm chủ nhiệm cho rồi. Tâm trạng Mã Nguyệt Huy thật tốt, nhìn kỹ, cố gắng học. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi, ba ngày hạ đông, ba ngày hạ tây, Mã thô lỗ anh chờ. Ngày mai tôi dạy anh làm người hoàn toàn chính xác. Phẫu thuật của Trần Thương đối với dạ dày đường ruột ngoại trừ một cái đường ruột nối lại, trên cơ bản cái gì cũng không biết. Phẫu thuật bắt đầu, Mã Nguyệt Huy thu hồi khuôn mặt tươi cười, tay cầm dao mổ, khi ở bên phải bụng giữa, làm rạch mổ dọc theo cơ bụng. Kéo tốt, cầm máu, hút dịch. Trần Thương cảm giác Mã thô lỗ là cố ý, bởi vì, rõ ràng Trần Thương mình đã cầm máu, anh hết lần này tới lần khác chắc chắn phải kêu đi ra làm gì. Anh làm đây là kỹ năng à? Anh đọc lên đến có thể sử dụng. Đáng tiếc, Mã thô lỗ đã nghiện. Có điều, không thể không nói, thao tác của lão Mã đối với một hệ liệt mở bụng này thuần thục không gì sánh được. Thận trọng tránh đi tất cả chỗ hiểm, đối với đường ruột hệ mạng các loại bảo vệ cũng vô cùng tinh chuẩn. Ngay một khắc lúc mở ổ bụng ra này. Lập tức mọi người sững sờ bởi vì cái này so với Trần Thương lại giống nhau như đúc viêm ruột thừa có mũ, ruột thừa dính liền. Cắt bỏ tử cung sau đó và bởi vì đầu thừa có dính liền, vào lúc này tạo thành dây chằng dính liền mà dạng ruột trực tiếp bị thoát vị ở bên trong này, hình thành hoại tử chật hẹp. Toàn bộ đường ruột đã biến thành đen, ruột hoại tử khoảng chừng hơn 1 mét mà Mã Nguyệt Huy và Chu Hạc một mặt tò mò nhìn Trần Thương. Quả nhiên đoán đúng. Cái này cũng có thể đoán được. Lão Mã bỗng nhiên hơi trong lòng nghi ngờ, cậu thật không biết ca phẫu thuật này. Trần Thương cảm thấy... Lão Mã là cố ý. Thật ra, lão Mã chẳng qua là sợ làm màu không thành bị cỏ, dù sao. Anh đoán được dạng phẫu thuật này, làm sao có thể không biết. Mà lại, Trần Thương Anh thế nhưng mà cách cái bụng mà đoán ra, cái này. Hệ số độ khó so với phẫu thuật còn cao hơn có được không? Chu Hạc cũng là một mặt hoài nghi nhìn Trần Thương. Trần Thương bất đắc dĩ, tôi không biết thật, thật không biết. Thật không biết, à. Không biết thì tốt. Đến đây, tôi dạy cậu sau nhiều lần xác nhận, lão Mã cảm thấy mình sẽ không gặp chuyện bị vả mặt, vì vậy ung dung bình tĩnh bắt đầu phẫu thuật tiếp. Mà bác sĩ gây tê Chu Hạc ở bên cạnh cũng không nhịn cười được. Ngay cả tâm trạng của y tá cũng thêm mấy phần đau lòng và tủi thân. Sao nam thần có thể không biết chứ? Họ cảm thấy, Mã Nguyệt Huy đang bắt nạt Trần Oppa của chúng ta phẫu thuật tiếp đến, hệ số độ khó không thấp chút nào. Bởi vì có nguyên nhân là bị viêm ruột thừa lại xuất hiện mủ, cộng thêm trên tim có dịch chảy ra, dẫn đến toàn bộ bên trong khoang bụng bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Không thể không dùng kỹ thuật sử dụng thuốc kháng sinh để kháng viêm và kháng nhiễm trùng. Một đường ruột đỏ thẫm, bên trong vẫn còn căn phòng, lưu trữ không nhỏ, đầu tiên là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, chắc chắn phải hoàn thành trong khoang bụng lúc đường ruột dính liền. Quá trình này cần nhẫn nại và tinh tế. Mà lão Mã nhìn như người đàn ông thô lỗ, thật ra thì trong thô có tinh tế, khi Trần Thương và lão Mã cùng nhau đi vệ sinh, thường xuyên trò chuyện một chút chuyện vụn vặt về cuộc sống. Khi lão lập tức phẫu thuật, đối với nắm chặt từng chi tiết rất đúng chỗ. Vẫn còn tắc nghẽn đại tràng. Vì thế mà vòng đại tràng vẫn còn nở lớn, dẫn đến thành ruột bị mỏng vì vậy, tiếp từ trong quá trình phân ly rất dễ bị khiến đại tràng bị thương với tư cách là một ca phẫu thuật rất có mùi vị, một khi thành ruột bị vỡ, phân và nước tiểu sẽ làm ô nhiễm khoang bụng cho nên trước lúc này, đầu tiên phải giảm áp, sau đó sẽ phân ly ruột. Lúc này, lão Mã nhìn Trần Thương, đẩy ruột non và màng ruột về phía bên trái, dùng băng gạc thấm nước muối bảo vệ nó. Như vậy có thể giảm chỉ số nguy hiểm khi phẫu thuật xuống. Đối với việc dạy Trần Thương, lão Mã vẫn là rất dụng tâm, một số chi tiết đều sẽ nói cho Trần Thương. Đây đều là một ít kinh nghiệm và hoa quả khô, không phải là những thứ có trong sách vở. Nói đùa là nói đùa, nhưng mà lão Mã dạy Trần Thương, cũng coi là hết lòng hết dạ, không giữ lại chút nào. Khi buộc garo, nhớ phải mang theo vải, nếu không rất làm tổn thương màng dạ dày và mạch máu. Đoạn mạch máu phải buộc garo hai lần. Phẫu thuật từng bước tiến hành. Mặc dù nhắc tới phẫu thuật đường ruột thì rất đơn giản là cắt đoạn bọ hỏng, sau đó khâu hai đầu lại là xong. Nhưng mà thật ra thì chi tiết cần phải chú ý rất nhiều chi tiết khi phẫu thuật. Lúc này, lão Mã nói, cậu cầm đoạn ruột này lên. Hai tay. Trần Thương gật đầu, lúc này, lão Mã cầm tróc tử bắt đầu tách phúc mô sau lớp mỡ và tổ chức tuyến dịch lympha, hệ thẳng rễ mô. Toàn bộ quá trình, tay lão Mã rất ổn, bởi vì bước này, trong quá trình chia lìa, chắc chắn phải cẩn thận nơi này có bóng đái, mạch máu ở buồng trứng, dĩ nhiên, đàn ông thì chính là mạch máu thần kinh. Trần Thương nhớ bên tỉnh Nhân Dân có một người bệnh cũng bởi vì khi phẫu thuật phẫu không may bị cắt mạch máu thần kinh, một năm sau này mới biết, lúc ấy bệnh viện bồi thường hơn 200 vạn. Sau khi đã làm xong tất cả, hoàn thành chuyện phân ly ruột, chỉ cần cắt bỏ là được. Mỗi một đầu mạch, đều cần hai thanh kẹp ruột để khống chế, phòng ngừa bên trong có vật chảy ra. Lão Mã nhìn Trần Thương một cái, khi cắt phải chú ý hơi nghiêng một chút. Trần Thương kinh ngạc một chút, tại sao? Lão Mã cười hì hì nói, việc riêng, buổi tối mời tôi ăn cơm tôi sẽ nói cho cậu. Bây giờ độ khó khi phẫu thuật không còn lớn, không nguy hiểm nhất đã qua. Y tá ở bên cạnh không nhịn được nhổ nước bọt, loại phẫu thuật có mùi vị này, tổ trưởng Mã chú ăn cũng thật ngon miệng. Không sai, Trần Thương cũng chịu phục. Lão Mã thật sự là người phóng khoáng, không thèm để ý những thứ chi tiết này. Lão Mã không nhịn được lắc đầu, thấy không? Khi cắt nghiêng, có thể tăng đường kính ở đoạn ruột cong, khi lát nữa khâu, cơ hội lựa chọn sẽ lớn hơn một chút. Lời này vừa nói, Trần Thương lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp theo anh dùng thao tác giống thế để hoàn thành nốt đoạn bên kia. May mà chiều dài của đường ruột đủ, quanh co khúc khuỷu, sau khi mở độ dài hơn một mét rồi cắt ruột thì độ khó không còn lớn. Chiromic cắt cút số 3, không lão Mã cầm ten kẹp kim nhìn Trần Thương một cái, biết không? Trần Thương gật đầu, dạ, biết một chút. Lão Mã rất yên tâm, đến, cậu thử một chút, tôi chỉ cậu. Trần Thương gật đầu, đường ruột ăn khớp là cấp đại sư. Mặc dù không phải là rất xuất sắc, thế nhưng anh vẫn làm được. Lão Mã nhìn Trần Thương, biết rõ quá trình làm không? Trần Thương gật đầu, rõ. Lão Mã nhìn Trần Thương gật đầu, dứt khoát nói, vậy cậu cẩn thận một chút, không cần lo lắng. Chương 975, trò chơi may vá điều này không thể trách Lão Mã, bởi vì loại phẫu thuật đường ruột ăn khớp này với phá ăn khớp thông thường không giống nhau. Toàn bộ quá trình khá phức tạp. Đầu tiên cần xếp lớp lại ăn khớp với nhau rồi liên tục khâu lại, độ khó không nhỏ. Tiếp theo lại dùng ăn khớp xếp lớp liên tục trên đường ruột rồi lật ra khâu lại, sau đó còn phải dùng chỉ y tế ở trên miệng ăn khớp xếp trước sau thành một loạt thanh mạc cơ rồi khâu lại. Sau khi làm ăn khớp xong, dùng chỉ y tế khâu từng khúc vòng ruột và ruột già lại. Toàn bộ quá trình, mỗi một quá trình đều có độ khó không nhỏ. Hơn nữa bởi vì khá phức tạp, làm từng bước, rất khảo nghiệm kiến thức cơ bản về dạ dày đối với người làm phẫu thuật. Lão Mã để Trần Thương làm, vừa có mấy phần cân nhắc, lại có mấy phần bồi dưỡng. Trần Thương hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên anh làm loại ăn khớp như này, bởi vì căn bản là hai đầu ruột đều không giống nhau, đường kính cũng không giống nhau, hệ số độ khó khó tránh khỏi sẽ lớn hơn không ít. Nhưng mà khi Trần Thương kéo hai đầu ruột ra, đột nhiên kinh ngạc một chút bởi vì anh phát hiện, đường kính nghiêng và một đầu khá khá ăn khớp, Trần Thương lập tức bừng tỉnh hiểu ra khó trách phải cắt nghiêng. Lão Mã nhìn Trần Thương một cái, cười một tiếng, biết tại sao chưa? Trần Thương gật đầu, đầu đường kính của ruột già và vòng ruột không giống nhau, khâu lại như này đối với độ ăn khớp của đường ruột sẽ tốt hơn. Lão Mã không nhìn được cười nói, đúng rồi, tôi gọi cái này là kỹ thuật ăn khớp đầu, chết. Bí kíp có 102, truyền trong nhà không truyền bên ngoài, có muốn suy nghĩ xem gọi một tiếng cha nuôi không? Tôi còn có rất nhiều tuyệt chiêu đấy. Trần Thương liếc mắt, coi như không thấy độ thô lỗ này, nhanh chóng bắt đầu công việc trong tay. Mới lần đầu Trần Thương đã như vậy. Lão Mã ngẩn người, thằng nhóc này. Không thích hợp lắm. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Rất chính xác, không chỉ là Lão Mã, ngay cả Chu Hạc cũng ngẩn người. Đây là một người không biết về độ ăn khớp trong đường ruột. Chỉ thấy kim khâu trong tay Trần Thương dường như có linh hồn, cái gọi là biết một hiểu trăm, Trần Thương khâu cơ rất tốt, ăn khớp mạch máu cũng tốt. Trước đây ăn khớp đường ruột của Trần Thương là đại sư, sau khi cảm ngộ hai loại thuật, cũng hiểu thêm mấy phần. Y học, cuối cùng là một loại môn học có liên quan đến nhau, không phải là đơn độc. Khi Trần Thương khâu lại thì rất có cảm giác. Anh cảm thấy công lực khâu vá của anh có thể vượt giới hạn, chờ tối nay lấy tất bị xé rách tối hôm qua của Tần Tiểu Thiển để thử nghiệm một chút, nói không chừng có thể trả lại dáng vẻ như cũ cho nó. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác được bác sĩ ngoại khoa cũng không nhàm chán lắm. Thật ra thì may vá cũng rất thú vị. Nhìn Trần Thương càng ngày càng say mê, toàn bộ đường ruột ở dưới tay Trần Thương càng ngày càng có linh hồn đường ruột, không thể nhận chỉ y tế. Nhưng ở trong tay Trần Thương lại khâu rất thuận tay. Giờ phút này, trong lòng Lão Mã có thêm mấy phần sợ hãi và bất an, ông cảm giác. Chắc chắn là hôm nay Trần Thương đến để giả heo ăn thịt hổ, dựa theo cách làm thường ngày của Trần Thương, thường giả bộ không biết và cậu ấy theo thói quen khiêm tốn. Trong lòng Lão Mã dâng lên các loại lo lắng. Bác sĩ gây mê Chu Hạc ở vừa nhìn Trần Thương một cái, nghĩ đến phán đoán lúc đầu, anh ta đột nhiên cảm giác được. Đây là Trần Thương và Lão Mã đang chơi trò chơi. Cái trò chơi này gọi là giả heo ăn hổ. Xem ai là bá vương, anh ta cảm thấy, phần thắng của Trần Thương đã cao tới 80%. Còn dư lại 20, là anh ta thấy Lão Mã đáng thương. Mà mấy người y tá không hơi chút hại nào dành cho Lão Mã. Ở trong mắt các cô, Lão Mã mà so với Trần Oppa, sẽ bị các cô mặc tất cởi giày dùng sức chà đạp. Mặc dù Lão Mã không chắc chắn sẽ bài xích loại giày xéo này, nhưng mà bản chất là y tá cảm thấy Trần Oppa chắc chắn sẽ làm ca phẫu thuật này, chẳng qua là từ thấy tổ trưởng thật. Đáng thương, nếu không tổ trưởng Mã cũng sẽ không còn cảm giác tồn tại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người đều say mê đôi tay kia. Ngay cả Lão Mã cũng không khỏi không phục, thằng nhóc Trần Thương này, khâu rất tốt, cũng rất nhanh. Mà ngay lúc này, y tá trưởng Tỉnh Bơ đi vào, đứng sau lưng y tá. Bắt đầu cũng không kêu tôi. Em bảo Giai Giai gọi chị mà. Y tá trưởng trách cứ nhìn y tá một cái, bắt đầu xem cuộc vui. Đây là lúc mà họ vui vẻ nhất mỗi ngày, chính là nhìn Trần Thương phẫu thuật. Họ với tư cách là y tá của phòng phẫu thuật, chuyện thảo luận mỗi ngày chính là những bác sĩ ngoại khoa này, thảo luận tới thảo luận lui, đột nhiên cảm giác vẫn là bác sĩ Trần phẫu thuật đẹp nhất. Mã Nguyệt Huy nhìn thấy y tá Từ xinh đẹp đã lớn tuổi nhưng vẫn còn dáng vẻ thùy mị thước tha đi vào, lập tức gật đầu cười một tiếng. Ông cảm thấy, y tá Từ chắc chắn là đến xem ông phẫu thuật. Rất nhanh Trần Thương đã khâu xong, Mã Nguyệt Huy trực tiếp bưng nước muối tới bắt đầu rửa vết mổ. Rửa sau, dùng máy hút dịch hút sạch sẽ. Tới lui mấy lần, lão Mã nói, được rồi, khâu bụng đi. Phẫu thuật không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn nào, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì phát hiện kịp thời. Loại bệnh mạch máu ở đường ruột bị tắc này lúc đầu sẽ không dễ phát hiện, để kéo dài bệnh sẽ nghiêm trọng, trong khoang bụng xuất hiện nhồi máu, hoại tử và lây nhiễm. Đến lúc đó muốn trị cũng không trị được, Mã Nguyệt Huy cũng thuận tiên cắt luôn ruột thừa, còn sót lại bởi vì dính liền với dây chằng nên cắt hết, toàn bộ cuộc phẫu thuật đều rất sạch sẽ gọn gàng. Sau khi phẫu thuật xong, Trần Thương đột nhiên nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt Trần Thương lập tức trở nên vui mừng, chẳng lẽ lại trộm được kỹ năng nào đó của Mã Thô Lỗ ư? Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức kích động. Suốt một ca phẫu thuật, để cho người này giả bộ lâu như vậy. Cuối cùng cũng đến lượt Trần Bá Vương nghịch tập ư. Trần Thương tỉnh bơ nhìn nhắc nhở của hệ thống hơi thất vọng, còn cậu thả. Đinh. Chúc mừng anh đã giúp đỡ hoàn thành một ca phẫu thuật phổ ngoại khoa. Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống. Nhiệm vụ nhắc nhở, thành công chẩn đoán bệnh của 50 người bệnh phổ ngoại khoa. Giúp đỡ 50 ca phẫu thuật phổ ngoại khoa, xem 50 loại bệnh phổ ngoại khoa, có thể được nhiệm vụ chuyển chức của phổ ngoại khoa. Sau khi Trần Thương nghe được, lập tức kinh ngạc một chút. Nhiệm vụ chuyển chức phổ ngoại khoa. Mình có nên làm hay không? Lúc đầu Trần Thương nghĩ là kích hoạt ngoại khoa thần kinh. Dù sau đó là đỉnh của chuỗi những cái mà tất cả bác sĩ ngoại khoa coi thường. Thật ra thì, ngoại khoa cũng có chuỗi coi thường, hơn nữa. Loại coi thường này còn rất rõ ràng, mà ngoại khoa thần kinh luôn đứng đầu. Nhưng mà, phổ ngoại khoa thì... Thật ra thì Trần Thương hơi do dự. Có làm hay không? Nhắc nhở, phổ ngoại khoa cũng không phải là chỉ có phẫu thuật đường ruột. Coi như là khoa có chủng loại nhiều nhất trong tất cả các khoa ở ngoại khoa. Bao gồm hạng mục phổ ngoại khoa rộng nhất, xin nghiêm túc suy nghĩ. Chương 976, nhiệm vụ chuyển chức phổ ngoại khoa. Nghe hệ thống nhắc nhở, Trần Thương đột nhiên thay đổi ý nghĩ một chút. Thật ra thì, anh đạt được ngoại khoa thần kinh sớm như vậy, mình cũng không chắc chắn có cơ hội ra tay, nhưng phổ ngoại khoa không giống, nó là loại phẫu thuật hữu dụng nhất. Trên cơ bản là bao gồm trực tràng hậu môn, cổ, lá lách, đường tiêu hóa, khoang bụng, tuyến vú, mạch máu, các loại gàn mật tuyến tụ đều là phổ ngoại khoa. Nói trắng ra là, chỉ cần phổ ngoại khoa đồng ý, thế giới ngoại khoa đều là thế giới của phổ ngoại khoa. Cũng như lúc đầu phổ ngoại khoa ở tỉnh nhị viện nghèo rất mồng tơi. Lúc đầu khi không có người bệnh, đã từng một lần cướp người bệnh u sơ tử cung với phụ khoa, cướp ca phẫu thuật trị cả khoa hậu môn, cướp u tuyến sữa với khoa tuyến sữa. Cướp người bệnh bị cao áp tĩnh mạch với khoa mạch máu. Thật ra thì, ánh mắt Trần Thương đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, cái chứng minh truyền kỳ chuyển chức dùng ở phổ ngoại khoa không phải là rất hợp à. Dù sao người ta cũng phẫu thuật nhiều chủng loại, có nghĩa là con đường của mình cũng rộng. Có thể lựa chọn đổi nhiều loại phẫu thuật. Nghĩ tới đây, Trần Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn nhận nhiệm vụ. Chẩn bệnh cho 50 người, giúp đỡ 50 ca phẫu thuật, xem 50 loại phẫu thuật phổ ngoại khoa. Trần Thương nhìn thanh tiến độ, bất đắc dĩ rơi vào im lặng. Độ khó này, hẳn là không lớn đâu nhỉ. Đến lúc đó, mình ở phổ ngoại khoa là một gốc cây truyền kỳ cao lớn, còn chưa phải là dây ngậy dây đất dây không khí. Phẫu thuật ổ bụng, sử dụng gây mê toàn thân, tài nghệ của Chu Hạc rất cao, nắm giữ thời gian rất tốt, lúc này người bệnh đã tỉnh lại. Bác sĩ, chuyện gì xảy ra với tôi thế? Trần Thương nói, bác bị viêm ruột thừa cấp tính sinh mủ, đã phát bệnh nhiều lần lại thêm sau khi bác cắt bỏ tử cung. Bởi vì vẫn còn tàn đầu, thời gian dài thì dính vào túi thoát vị, hơn nữa bởi vì thời gian dài đánh mạt chược, ngồi không vận động, dẫn đến chức năng của đường ruột suy giảm, ruột thoái vị di chuyển vào trong túi thoái vị dẫn đến đường ruột thiếu máu và hoại tử, đây là đường ruột chúng cháu đã cắt, sau này bác phải rèn luyện nhiều một chút. Bởi vì các đường ruột dài như vậy, sau này chức năng hấp thu của tiêu hóa có thể sẽ chịu ảnh hưởng, không nên ngày nào cũng đánh mạt chược. Người phụ nữ vừa nghe, mặt đỏ lên, lúng túng cười một tiếng, cảm ơn bác sĩ. Hai, hù chết tôi. Còn tưởng rằng lần này tôi sẽ đi thẳng một mạch luôn. Đứa trẻ còn chưa có kết hôn, tôi vẫn chờ sau này sẽ được ông cháu trai đấy. Tuổi tác của người phụ nữ cũng không lớn, chỉ có 55 tuổi, nhìn không tính là già. Lần bệnh này, thật sự là dọa bà giật mình. Đúng rồi. Bác sĩ, con trai tôi không có tới chứ? Trần Thương, chuyện lớn như vậy sao cháu có thể không nói chứ? Chắc cậu ấy đang chờ ngoài phòng phẫu thuật. Người phụ nữ vừa nghe, không nhịn được tự trách đứng lên, hay. Nó rất bận rộn, tôi thật không muốn gây phiền phức cho nó. Nếu nó biết, lại phải lo lắng nằm ở trên giường. Người phụ nữ đã quên sự đau đớn của mình, đầu tiên là suy nghĩ cho đứa trẻ của mình. Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng là không nhịn được thở dài. Chuyện ngày hôm nay, đối với rất nhiều bác sĩ mà nói, đều để lại cảm xúc khá sâu. Gương phẫu thuật đẩy ra, người đàn ông vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp nói chuyện, người phụ nữ đã nói, con trai, mẹ không sao. Người đàn ông nghe giọng nói của mẹ thì vội vàng đi lên, vừa cười vừa khóc, mẹ, không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt, mấy ngày nay con xin công ty cho nghỉ, con chăm sóc mẹ. Đúng rồi, con bảo Gia Hân cũng tới gặp mẹ một chút. Mẹ mau khỏe nhé, con vẫn chờ mẹ ông cháu trai đấy. Còn nữa, lần này xuất viện, chúng ta ở cùng nhau cũng rất thuận tiện. Nghe lời của con, người phụ nữ không nhịn cười được, trong lúc lơ đãng, sờ nước mắt một cái. Sau khi Trần Thương trở lại phòng bệnh, lúc này đã hơn 3 giờ chiều, thế nhưng mà mới vừa trở lại bên trong đại sảnh, Trần Thương liền nhìn thấy ba người bạn chơi bài chung của dì vẫn còn ở nơi này, nhìn thấy giường được đẩy tới, lúc này mới vội vàng chạy tới. Tú Lan không có chuyện gì chứ? Anh nói thật tốt một chút, làm sao lại thắt nút ruột đây? Đúng thế. Có phải là nã pháo tức giận không? Tôi nghe nói tức giận có thể bị thắt nút ruột. Hai người dì một bác gái nhìn thấy Tú Lan không có chuyện gì. Cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra, có điều bạn chơi bài ngồi cùng một chỗ, tự nhiên không thể thiếu thảo luận một phen, bất đắc dĩ quan tâm tới. Người phụ nữ nhìn ba người, bất đắc dĩ cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, bác sĩ nói với tôi, đây là di chứng phẫu thuật, trước đây phẫu thuật cắt không có sạch sẽ, hiện tại tốt, chỗ nào nên cắt đã cắt rồi. Có điều nha, chúng ta không thể mỗi ngày đều đánh mạt chược, phải đi ra ngoài đi bộ một chút, nhảy nhóc múa ở quảng trường gì gì đó. Ba người nghe xong, lập tức vui vẻ. Thật ra, người già cũng là cần bạn bè nha. Mà lại, nói thật, Trần Thương nhìn mấy cái bạn chơi bài này, bất đắc dĩ xúc động một tiếng. Chất lượng đám bạn chơi bài này thật là cao, ít nhất lúc then chốt có thể mang người bệnh đưa đến bệnh viện, còn chờ làm xong phẫu thuật cũng không có rời đi. Cách không được đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, muốn nói ai hiểu rõ người bệnh hơn, đám bạn bè này thật là giúp không ít việc. Nam thanh niên nhìn thấy mẹ mình không có chuyện gì, vội vàng hướng mấy cái người gì nói cảm ơn. Đây đều là hàng xóm, đều là họ nhìn lớn lên nam thanh niên từ hồi nhỏ xíu, đều là làm đứa bé. Lại nói, đứa trẻ nhà ai lại có thể tốt bao nhiêu đâu. Đứa trẻ cũng nguyện ý ra ngoài dốc sức làm, thậm chí thủ đô không ít gia đình đứa trẻ cũng muốn xuất ngoại đi dốc sức làm. Người già trong nhà cũng đã tham gia náo nhiệt cùng đám bạn dưới quê nhà, không đến mức quá mức cô đơn. Vào lúc này, người bệnh nói đối với ba người, ai? Chờ khỏi bệnh, tôi phải dời đi ở cùng với thằng con, không thể mỗi ngày đánh mạt chược cùng mấy bà cũng đi rèn luyện một chút. Chớ học theo tôi. Ba người nghe xong, lập tức ê ẩm trong lòng. Ai? Lão Mã nhìn mọi người, trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Có điều nhìn thoáng qua Trần Thương đột nhiên lại cảm giác được bình thường trở lại. Khi trở lại phòng trực ban, Lão Mã bỗng nhiên nói, tôi hiện tại cảm thấy mình vô cùng không hiếu thuận, có điều. Sau khi nhìn thấy cậu, tôi đột nhiên cảm giác được thật ra nguyên nhân có thể là do nghề nghiệp chúng ta, cha mẹ tôi hẳn là cũng có thể hiểu được mấy phần. Trần Thương nhìn cái như vậy của Lão Mã, bất đắc dĩ nói câu, tổ trưởng Mã, thật ra vừa rồi tôi đã lừa anh. Mã Nguyệt Huy lập tức sững sờ, lừa gạt tôi cái gì? Trần Thương chậm rãi nói, thật ra năm ngoái tôi vừa mới tổ chức sinh nhật cho mẹ xong. Lúc ấy tôi chỉ là vì phối hợp với anh, mới cố ý. Mã Nguyệt Huy nghe xong, lập tức sững sờ, nhìn Trần Thương, thốt ra một câu Vương Đức Phát. Dê dê, giống như chửi mẹ nó. Chương 977, nhảy đại tiên. Có điều, thiết thô lỗ vui vẻ cũng rất đơn giản, chính là một cái một bữa cơm vô cùng đơn giản đã có thể giải quyết. 10 phút sau, thức ăn nhẹ ngoài xe theo đường quen đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện, Trần Thương mời khách, cố ý đưa cho lão Mã nhiều hơn 2 miếng thịt heo. Gần đây tại mò được không ít tiền ở ngoại khoa tim, mời lão Mã ăn một bữa cũng không có việc gì. Lúc xế chiều, Trần Thương thông thả, ở phòng trực ban đánh cái ngủ gật. Bị điện thoại đánh thức. Lão Mã cũng bị đánh thức, nhìn thoáng qua Trần Thương, ai vậy? Trần Thương bất đắc dĩ nói, Dương Khiết. Xem xét là Dương Khiết, lão Mã lập tức sửng sốt một chút, lại có sữa. Nhanh đi mở cửa, nhìn không ra Dương Khiết này nha, không ngờ sữa thật đúng là sung túc. Trần Thương bất đắc dĩ liếc mắt, nhận điện thoại. Alo? Chị Dương, chuyện gì thế? Dương Khiết nghe thấy Trần Thương nhận điện thoại, lập tức hơi nóng nảy nói đến, bác sĩ Trần, có người bạn của chị, cô ấy cũng là giống như chị, vừa mới sinh xong, đang thật tốt đột nhiên bắt đầu phát sốt. Chị đã nói cô ấy đến tìm cậu. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, sao lại tìm em? Đúng rồi, em đang ở phòng trực ban, chị tới đi. Gặp mặt rồi nói sau. Trần Thương cảm thấy trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, dứt khoát nói Dương Khiết đến phòng trực ban. Lão Mã nhìn Trần Thương, chuyện gì xảy ra? Trần Thương bất đắc dĩ nói, một người bạn của Dương Khiết bị bệnh, tới tìm tôi xem bệnh. Lão Mã nghe xong, trong lòng lập tức không thoải mái. Như thế nào không tìm tôi? Tôi thế nhưng mà tổ trưởng tổ tiên phong đó. Trong lòng lão Mã thật sự rất bị khuất. Anh phát hiện, khi chính mình ở chung với Trần Thương, tự như căn bản không có cảm nhận được cảm giác vinh dự khi làm tổ trưởng và bác sĩ chủ nhiệm mang tới nữa rồi. Điều này làm cho lão Mã thấy rất khó. Trần Thương nhìn thấy lão Mã nói như vậy. Bất đắc dĩ an ủi, có thể là bởi vì tổ trưởng Mã anh tương đối bận rộn nha. Dương Khiết khẳng định cho rằng anh không có ở đây. Lão Mã nghe xong, nhẹ gật đầu, khẳng định là như vậy. Dù sao mình là chủ nhiệm Mã, tổ trưởng Mã. Sao có thể đi so đo với một bác sĩ bồi dưỡng. Anh cảm thấy, khẳng định Dương Khiết đã cho là mình đang không ở bệnh viện. Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, Trần Thương đứng dậy mở cửa. Dương Khiết vội vàng đi vào, nhìn thấy Trần Thương và Mã Nguyệt Huy đều ở đây, lập tức cười, tổ trưởng Mã cũng ở đây. Mã Nguyệt Huy lập tức thiện ý gật đầu, Tiểu Dương có chuyện gì? Dương Khiết lập tức cười nói, không có chuyện gì, tôi tìm bác sĩ Trần, tâm sự một chuyện. Nghe thấy Dương Khiết, Mã Nguyệt Huy lập tức sửng sốt. Không phải ai không thoải mái à? Dương Khiết lập tức cười nói, lần trước tôi nghe bác sĩ Trần nói qua, vì vậy bác sĩ Trần hẳn cũng biết, tôi đến tìm bác sĩ Trần. Mã Nguyệt Huy không cam tâm, còn là kiên nhẫn mà hỏi, thế nào? Tôi cũng tham khảo cho cô một chút. Trần Thương cũng là nhẹ gật đầu, đúng, chị Dương chị nói thẳng, tổ trưởng Mã với tư cách là tổ trưởng tổ tiên phong chúng em, kinh nghiệm rất phong phú. Dương Khiết nghĩ lại, cũng đích thật là có chuyện như vậy. Dứt khoát trực tiếp nói đến, là như vậy, bác sĩ Trần, một người bạn kia của chị, là bạn học thời đại học, cũng là y tá như nhau. Cô ấy cùng lớp với chị, năm ngoái mới sinh đứa trẻ, kết quả 3 ngày trước đột nhiên đứa trẻ bị phát sốt, ngay sau đó liền bắt đầu xuất hiện đau bụng, tiêu chảy, kéo đều là sữa. Ba với mẹ cô ấy đều là loại người đặc biệt phong kiến cổ hủ kia, đi bệnh viện kiểm tra không tìm ra nguyên nhân, liền đi tìm những người nhảy đại tiên kia. Tìm đến bà Cốt bắt đầu xem bệnh làm phép. Cô ấy ở bệnh viện huyện. Điều kiện chữa bệnh bên kia cũng có hạn, vì vậy hỏi tôi một chút có quen biết chuyên gia nào hay không, xem đứa trẻ của cô ấy là thế nào. Sau khi nghe thấy Dương Khiết nói, lập tức Trần Thương và lão Mã hai mặt nhìn nhau. Có kết quả xét nghiệm và kết quả kiểm tra không? Hai người trăm miệng một lời nói. Ngay sau đó Trần Thương bắt đầu nói, đúng rồi, lấy ghi chép chi tiết của ca bệnh gửi tới cho em. Dương Khiết vội vàng gật đầu, được, chị đi gọi điện thoại cho cô ấy. Nói xong, Dương Khiết tranh thủ thời gian bấm qua điện thoại bên kia. Không bao lâu, tiếng một người phụ nữ nghe máy, Dương Khiết. Thế nào? Mẹ của tôi bị điên rồi, nói khẳng định là đứa trẻ trúng tà, những đứa trẻ bị trúng tà kia khi còn bé đều là giống như vậy, tôi đã bó tay rồi. Điện thoại mở chế độ rảnh tay ra, Trần Thương và Mã Nguyệt Huy đều nghe thấy được. Thật không ngờ. Thời buổi này rồi còn có người như vậy. Có điều, thế giới thật ra rất lớn, loại người gì cũng có. Thứ như chúng ta này, cũng là tại nói là không rõ ràng. Thế nhưng, Trần Thương nhìn qua một chỗ đưa tin, một người y học gia bên phương Tây từng đi tiến hành nghiên cứu, anh cảm thấy thật ra chúng ta có thể là do một loại vi khuẩn lây nhiễm đặc biệt. Thông qua một loại cơ chế lây nhiễm đặc biệt, sinh ra một hệ liệt phản ứng. Thế nhưng, thứ này bản thân nói không rõ ràng. Thiếu hụt một chẩn bệnh lâm sàng có hiệu quả. Trần Thương lớn lên từ trong thôn, cũng hoàn toàn chính xác từng gặp qua mấy thứ như chút do khoa, phù y. Có đôi khi cũng hoàn toàn chính xác có thấy hiệu quả. Thế nhưng thứ này vẫn không thể giải thích rõ ràng, vì vậy còn không được công nhận. Thế nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra, rất nhiều lão bách tính, đặc biệt là những người có tư tưởng phong kiến mê tín khá là nghiêm trọng kia, đối với những này hay là vô cùng tin tưởng. Hiện tại đứa trẻ đoán chừng cũng đã không đến một tuổi tròn, nếu như xảy ra cái bệnh tật hoặc là lây nhiễm gì đặc thù, không được trị liệu đúng lúc, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Khi thời cổ đại, một cái phụ nữ mang thai từ lúc mang thai sinh ra đến khi trưởng thành, xác suất không đến 1/10. Có điều khi đó, đại đa số người 6 giờ tối trời tối sau đó giải trí chỉ giới hạn ở giường tre. Mà khi đó, nhân khẩu thịnh vượng mới là chuyện tốt, vì vậy mọi người đối với sinh đứa trẻ cũng vui vẻ. Thậm chí rất nhiều đứa trẻ sinh ra tới nếu có bệnh, trực tiếp liền không cho xem bệnh. Mất liền mất. Lúc này, người phụ nữ hơi tức giận. Mẹ của tôi hiện tại đã để đứa trẻ xuất viện, tôi chuẩn bị mang theo đứa trẻ tới bệnh viện tỉnh Nhi Đồng xem, cái huyện thành nhỏ này, căn bản nhìn không ra bệnh nổi, đứa trẻ phát sốt 3 ngày, căn bản tìm không thấy nguyên nhân. Chất kháng sinh tốt nhất đều dùng hết rồi, kết quả, mẹ chồng tôi hôm qua đi tìm cái bà cốt hay là cái gì đó, chắc chắn phải đưa đứa trẻ tôi đi khu trừ tà gì đó, chồng tôi ngược lại còn cảm thấy có đạo lý, tôi thật sự là bó tay rồi, nếu thật là có tác dụng, cần bệnh viện làm gì nữa. Sau khi Dương Khiết an ủi một phen, người phụ nữ cũng gấp gáp đi chụp hình. Không bao lâu, rất nhanh đã đưa bệnh lịch ghi lại và cấu tạo sơ đồ máu đứa trẻ đưa phát tới. Trần Thương xem xét, đứa trẻ chỉ có 11 tháng, phát sốt 3 ngày, tiêu chảy kèm nôn mửa 2 ngày, nhiễm trùng amidan, kèm thêm nhiều chỗ hạch bạch huyết sưng to lên, làn da trên thân xuất hiện mụn đỏ phiếm phát tính màu đỏ sậm mẫn. Kiểm tra thân thể phát hiện bộ phận chỗ yết hầu có u hạt sau khi nhìn thấy, Trần Thương lập tức nhíu mày chẳng lẽ là dị ứng. Mụn đỏ mẫn, hạch bạch huyết to lớn, phát sốt, biểu hiện đường tiêu hóa, cùng với có yết hầu sưng to lên. Lây nhiễm hay là dị ứng? Bản thân sức chống cự của đứa trẻ 11 tháng vốn đã tương đối thấp, nếu như xảy ra lây nhiễm nghiêm trọng, bệnh tình dự đoán không tốt, tỷ lệ dẫn đến tử vong cao tới tận 60-70%. Đây là một con số kinh khủng. Chương 978, cho cậu một bình sữa vào lúc này đi nhảy đại tiên, đây chắc chắn là sẽ xảy ra vấn đề nha. Trần Thương thoáng cái cũng lo lắng. Không chỉ có là anh, ngay cả lão Mã cũng bắt đầu khẩn trương. Kết quả xét nghiệm thế nào? Dương Khiết lật điện thoại xem, lấy mẫu máu đi kiểm tra. Biểu hiện bạch cầu của người bệnh tương đối nhiều tế bào đơn hạch, mà kiểm tra vi khuẩn lại không phát hiện nhiễm loại bệnh bạch hầu khuẩn que thường gặp hay vi khuẩn bệnh nổi ban chấm đỏ lập tức, Trần Thương và lão Mã đều nhíu mày tự hỏi. Nhìn không thấy người bệnh, cần cung cấp ý kiến tính kiến thiết. Thực tế là rất khó khăn. Dù sao người bệnh anh nhìn không đến sinh mệnh các dấu hiệu, không thể kỹ càng kiểm tra, như vậy gọi điện thoại xem bệnh, bản thân liền là một loại quan niệm sai lầm. Thế nhưng tình huống đặc biệt, cũng không có cách nào. Ngay lúc này, bỗng nhiên Dương Khiết nói, bác sĩ Trần, lần trước anh không phải nói sữa của tôi không thể đặt vào tủ lạnh bệnh viện à. Tôi hoài nghi bạn của tôi có thể cũng có quan hệ với cái này, cô ấy cũng đang đi làm ở bệnh viện, nguyên nhân thường xuyên bởi vì tăng ca, thường xuyên đặt sữa bảo tồn ở trong tủ lạnh, sau đó về nhà cũng là để trong tủ lạnh. Khi đứa trẻ cần tới, hâm nóng lại uống. Không phải cậu nói, việc này đối với đứa trẻ không tốt à? Nguyên nhân sẽ có liên quan tới cái này hay không? Trần Thương nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên đúng nha, không thể loại trừ loại khả năng này. Trần Thương vội vàng nói, chỉ kết nối điện thoại, em hỏi cô ấy mấy vấn đề. Dương Khiết gật đầu, điện thoại rất nhanh kết nối, Tiểu Miêu, bác sĩ Trần và chủ nhiệm Mã chúng tôi hỏi cô mấy vấn đề. Cảm ơn. Cảm ơn cô Dương Khiết, tôi là thật hết cách rồi. Sau khi Trần Thương nhận lấy điện thoại, trực tiếp hỏi, đứa trẻ gần đây có ăn cái đồ vật đặc biệt gì hay không? Không có. Ngẫu nhiên ăn chút cháo, còn có phụ ăn, bởi vì sữa của tôi có mà khá là đủ, vì lẽ đó trên cơ bản cũng hay bú sữa mẹ. Sữa là tươi mới à? Nữ tử lắc đầu, cũng không hẳn, tôi lúc ở nhà là trực tiếp, có điều khi đi làm, là bảo tồn tốt hâm nóng cho con tôi uống. Sau khi Trần Thương tiếp tục hỏi mấy vấn đề, bỗng nhiên nói, có thể liên hệ bác sĩ bên các cô không? Nữ tử nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, có thể, tôi đi tìm anh ấy vốn chính là một hệ thống bệnh viện, vì vậy cũng dễ nói chuyện. Không bao lâu, bác sĩ tới, Trần Thương trực tiếp làm nói, tôi hoài nghi người bệnh hẳn là do lây nhiễm vi khuẩn Listeria. Tôi đề nghị làm một cái kiểm tra dịch não tủy. Đối phương do dự. Mã Nguyệt Huy trực tiếp nói, tôi là Mã Nguyệt Huy khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, tôi cảm thấy vấn đề kiểm tra một chút dịch não tủy có lẽ không lớn nha. Mã Nguyệt Huy kinh nghiệm phong phú, có đôi khi bệnh viện địa phương nhỏ cũng cần dùng đến chiêu bài tạo áp lực từ bệnh viện lớn. Quả nhiên, sau khi đối phương do dự một phen, vẫn quyết định tiến hành chọc dò tủy sống kiểm tra dịch não tủy cho đứa trẻ. Dù sao hiện tại bọn anh đã hết cách rồi. Sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người đều chờ đợi. Khi hơn 5 giờ chiều, điện thoại trở về, chính là lây nhiễm vi khuẩn Listeria. Quả nhiên là như vậy, mà lại có viêm màng não Dương Khiết đưa điện thoại cho Trần Thương, bác sĩ Trần, chính là lây nhiễm vi khuẩn Listeria, quả nhiên không sai. Trần Thương cũng vui mừng, ít nhất cũng tìm được nguyên nhân gây bệnh rồi, ampicin thêm gentamin hoặc chloramin thêm aminolyse, đợt điều trị 3 tuần thật ra, kiểm tra ra nguyên nhân bệnh tật. Các bước trị liệu tiếp theo cũng dễ dàng hơn, thế nhưng rất nhiều người bệnh đều là bởi vì tìm không thấy nguyên nhân, bị chậm. Trễ bệnh tình. Bác sĩ bên kia cũng là hơi hưng phấn. Dù sao kiểm tra ra nguyên nhân, mọi thứ đều sẽ dễ dàng hơn. Lây nhiễm vi khuẩn Listeria ở bệnh viện nhỏ rất khó được phát hiện, loại vi khuẩn này cũng ưa thích xâm lấn mấy đứa trẻ nhỏ. Mà những năm này điều kiện cuộc sống tốt, trong nhà mọi người đều có tủ lạnh. Vi khuẩn Listeria lây nhiễm dần có xu thế tăng trưởng thêm. Bởi vì vi khuẩn Listeria là vi khuẩn chịu rét, điều kiện nhiệt độ ở thấp dưới 5 độ C vẫn có thể phát triển, trong lòng Dương Khiết vẫn rất sợ hãi, bất đắc dĩ nhìn Trần Thương nói, còn may lần trước có bác sĩ Trần khuyên tôi, bằng không chuyện như vậy có khi sớm xảy ra trên người của tôi rồi, đúng rồi. Bác sĩ Trần, bình sữa này cho cậu. Sau này tôi thật là không dám. Tâm trạng tốt sau khi tan làm hôm thứ sáu và được nghỉ 2 ngày bắt đầu. So với bây giờ, Trần Thương về nhà rất sớm, muốn làm một bữa tối dưới ánh nến, anh cảm thấy cuộc sống cần phải có lãng mạn chút, thậm chí còn mua mấy đóa hoa hồng thịt bò bít tết cái gì đó, những thứ này đối với bác sĩ Trần mổ chính mà nói thì quá đơn giản. Khoảng thời gian này làm phẫu thuật tim, đối với kết cấu của xương sườn anh rõ như lòng bàn tay. Đơn giản chính là người biến thành bò mà thôi, anh cảm thấy bị đau pháp và tốc độ của mình có thể xái thịt bắp thịt thành sợi cũng có thể tạo ra mùi vị. Nhưng mà, ngồi ở trên ghế salon, Trần Thương suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến rượu phết lên thịt bò bít tết đều phải mua từ trong tiệm, hoa hồng cũng giống như cũng phải mua, bữa tối dưới ánh nến còn phải mua nến, cuối cùng còn phải phân loại rác. Chỗ vứt rác ướt cách dưới lầu 200 mét. Đột nhiên Trần Thương cảm giác được còn không bằng trực tiếp ra tiệm ăn, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị cho Tiểu Thiêm một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc ra cửa, đột nhiên nhìn thấy Tần Duyệt lại móc đầy quần áo cởi ra lên móc áo, Trần Thương không nhìn được cười mắng một tiếng, cô gái này, muốn phong độ không màng nhiệt độ. Xế chiều hôm nay gió nổi lên, nhiệt độ cũng hạ xuống, Tần Duyệt ngày ngày đi làm đều đi bộ, bởi vì cũng không cách quá xa, đi 10 mấy phút, coi như là đi bộ. Trần Thương dứt khoát cầm quần áo lên, đi xuống lái xe. Lúc này Tần Duyệt là vừa đói vừa rét, vốn là thời tiết cũng giống như bà gì vậy, kinh nguyệt, vậy, nói đến là đến, đột nhiên buổi chiều trời bắt đầu mát, đặc biệt là gió bên ngoài, nếu đi về nhà còn không phải sẽ bị lạnh đến cảm à. Thật ra thì, bị cảm cũng không có gì, coi như là cho hệ thống miễn dịch đổi mới một lần cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Nhưng mà, ngày mai không đi làm, nằm trong nhà chảy nước mũi rất ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Trần Bảo Bối. Hơn nữa, không thể yêu, cũng không thể TTT. Dù sao là một người yêu cái đẹp, dù cô đi ngủ cũng phải đẹp, nghĩ đến ngày mai có thể vùi ở trong chăn với Trần Thương một ngày, Tần Duyệt đột nhiên cảm giác được tâm trạng thật tốt. Tiểu Tần, ngày mai cô không tới, buổi tối thêm một ban bổ sung vào hồ sơ bệnh lý một chút, còn nữa, hai người bệnh xuất viện nhớ phối thuốc phù hợp, 7 rưỡi cô đi kiểm tra tình trạng của người bệnh sau khi phẫu thuật. Chương 979, em phát hiện một bí mật nữ ma đầu nói liên tục sắp xếp nhiệm vụ cho cô tới khi tan việc. Tần Duyệt không nhịn được nuốt nước bọt, ngày mai tôi không đến, nói với chị tới vậy. Tần Duyệt, dạ vâng, thầy Điền. Thật ra thì, Tần Duyệt nhổ nước bọt trong bất lực, bạn vĩnh viễn sẽ không có cách nào tưởng tượng một người độc thân 34-35 năm, thế giới bên trong của họ đã mất thăng bằng như thế nào. Thật vất vả bận bịu khi đến khi tan làm, Tần Duyệt kéo áo khoác dài màu trắng, chuẩn bị tan việc. Đàn chị cũng đi ra, nhìn thấy Tần Duyệt như vậy, không nhịn được nói, sao em lại mặc ít như thế? Chỉ cần phong độ không màng nhiệt độ. Nếu bị cảm thật thì làm thế nào? Tần Duyệt cười một tiếng, đối với quan tâm của đàn chị cũng ôn nhu cười một tiếng, ông xã của em tới đón em. Đàn chị vừa nghe, vẻ mặt lập tức trầm xuống, nói câu, đàn ông cũng không nhờ vả được. Dựa vào đàn ông không bằng dựa vào mình. Nói xong thì rời đi trước. Thật ra thì Tần Duyệt cũng chính là ngoài miệng khoe tài thôi, Trần Thương so với mình còn bận hơn, còn tới đón mình. Thở dài bất đắc dĩ, che kín người chuẩn bị ra cửa chẳng qua là, cô mới vừa ra cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi từ đối diện đến, cầm trong tay một chiếc áo khoác nỉ quen thuộc. Anh mang quần áo đến cho em vào giờ phút này, nhìn Trần Bảo Bối cười đưa quần áo cho cô mặc. Lòng Tần Duyệt cũng mềm nhũn rồi, hạnh phúc tới có phải quá đột ngột hay không? Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ có người nhìn thấy khi trời nổi gió, sẽ nghĩ tới hôm nay cô ra cửa có mặc ít không, sẽ đưa quần áo cho cô, ông xã, anh mặc vào cho em đi. Tần Duyệt không nhịn được cười hì hì nói. Giờ phút này những tuổi thân hôm nay gặp phải khi nhìn thấy Trần Bảo Bối, đều biến mất, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc. Trần Thương gật đầu, Trần Thương cẩn thận giúp Tần Duyệt mặc áo xong. Tần Duyệt cảm thấy, tối nay phải khao Trần Bảo Bối, quá hiểu chuyện. Là loại ấm áp đến tận tim. Khi Trần Thương mặc quần áo cho cô, Tần Duyệt nhón chân lên trực tiếp hôn lên trán Trần Thương một cái. Trần Thương không nhịn được cười một tiếng, ở đây nhiều người như vậy. Tần Duyệt cười hì hì nói, không sợ, dù sao cũng không có ai biết anh với em. Vừa dứt lời, lúc này, âm thanh nói chuyện vang lên. Thầy Trần, cô Tiểu Tần. Sao hai người lại ở đây? Trần Thương xoay người nhìn một cái, là Vương Thông, lập tức cười nói, chủ nhiệm Vương, Tần Duyệt tan việc, tôi tới đón cô ấy. Vương Thông lập tức cười một tiếng, Ha ha, tôi không quấy rầy hai người, ngày khác chúng ta trò chuyện sau. Vốn là Vương Thông còn muốn trò chuyện nhiều thêm mấy câu, nhưng mà nhìn thấy Tần Duyệt mắc cỡ đỏ mặt, lập tức biết điều rời đi. Khuôn mặt Tần Duyệt đỏ lên, hận không được nhét vào trong quần áo của Trần Thương. Đều tại anh, để tại anh nói bậy bạ, Trần Thương không biết làm sao, sao có thể trách anh chứ. Mặc quần áo dày, hai người cãi nhau ầm ĩ ra khỏi bệnh viện, xe Trần Thương đổ ở một bên. Tần Duyệt đang muốn lên xe, đột nhiên nhìn thấy đàn chị, lập tức lên tiếng chào, đàn chị, em về trước nhé. Nữ ma đầu xoay người nhìn Trần Thương với Tần Duyệt một cái. Kéo khăn quàng lên, lập tức kinh ngạc một chút. Chú ý an toàn, Tần Duyệt cười hì hì, so với cái gì cũng vui vẻ hơn. Đó chính là đàn chị của em. Hừ, năm nay 35, vẫn chưa kết hôn, mắt cao hơn đầu, coi thường cái này, coi thường cái kia. Bên trong bài tiết đã mất thăng bằng, anh xem khuôn mặt đã trang điểm, cũng không nhăn nổi dấu vết của thời gian sau khi Tần Duyệt khoe ân ái thành công, trong lòng rất thoải mái. Trần Thương cười một tiếng, buổi tối ăn bữa tây chứ. Tần Duyệt lắc đầu một cái. Không, em muốn ăn lẩu. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, không nhịn được cười một tiếng, được, tại sao em thích ăn lẩu như vậy? Bữa tây rất lãng mạn mà. Tần Duyệt liếc Trần Thương một cái, dễ nhủi. Bữa tây còn lãng mạn. Ăn bữa tây rất lãng phí, lẩu mới là đồ lãng mạn nhất thế giới này. Trần Thương lập tức tò mò, tại sao? Đương nhiên Tần Duyệt sẽ không nói là bởi vì ăn bữa tây mỗi người một đĩa thì sao có cơ hội để anh đút cho em chứ? Ăn lẩu, em còn có thể ăn thịt anh nấu, cua nữa. Em thật đúng là một cô bé thông minh. Tần Duyệt cười hì hì lắc đầu, không nói cho anh đâu. Từ tiệm bán lẩu đi ra, đi khoảng mười mấy mét, Tần Duyệt đứng yên ở đằng kia, ôm cánh tay Trần Thương, em cảm giác trong bụng mình đang bốc lửa. Trần Thương liếc một cái, ai bảo em ăn nhiều cây như vậy. Tần Duyệt nhìn Trần Thương chằm chằm, em muốn uống trà sữa. Lúc này, Trần Thương mới xoay người phát hiện một tiệm trà sữa, nhìn không được bật cười, không trách đi không nôi nữa, hóa ra là phát hiện tiệm trà sữa này còn cái gì mà lửa cháy trong bụng. Sao em lại diễn kịch nhiều như vậy chứ? Trần Thương cố ý sầm mặt lại, lắc đầu nói, không được, ăn nhiều vào buổi tối sẽ béo đấy. Tần Duyệt vừa nghe, vừa bắt đầu chu mỏ nũng nịu ỏn ẻn đùa bỡn vô lại, dù sao thì cũng không đi, uống gì bổ gì, sẽ không béo, không uống sao có thể lớn lên. Trần Thương không biết làm sao, mỗi lần thấy bộ dáng cô như vậy, luôn không thể nhẫn tâm được. 2. Dáng dấp xinh đẹp, thật có thể muốn làm gì thì làm. Trần Thương không nhịn được thở dài. Tần Duyệt vừa nghe, lập tức cười cong mắt, đứng ở đó cười to, không được, không được, em không uống, trong bụng không buông được. Trần Bảo Bối, bây giờ anh càng ngày càng biết nịnh hót, ánh đèn ban đêm rực rỡ, nụ cười của Tần Duyệt cũng rất rực rỡ. Hai người cãi nhau ầm ĩ, lái xe về nhà, trên xe Tần Duyệt đột nhiên nhìn Trần Thương, cười dâm một tiếng, nói, em phát hiện một bí mật. Trần Thương lập tức kinh ngạc một chút, bí mật gì? Tần Duyệt cười hì hì nói, em phát hiện gần đây da em tốt hơn nhiều. Vẻ mặt đỏ thắm có ánh sáng trắng, Trần Thương kinh ngạc, có chút im lặng. Em đây là lấy dương bổ âm. Em nhìn da anh một chút. Trần Thương bất đắc dĩ. Tần Duyệt nhìn một chút, lập tức cười khanh khách, tên lỗ mũi của anh còn không có lấy một chút mụn, anh đây là âm dương điều hòa ở chung cuộc lâu dài, vợ chồng nhỏ cũng càng ngày càng tùy ý. Tần Duyệt cảm thấy, đây mới là sống cuộc sống. Tần Duyệt đột nhiên nói, em nhìn thấy mặt đàn chị của em, chật chật, sắc mặt u ám, âm dương không đều, nhìn một là biết bài tiết bên trong không đều. Cho nên, nghĩ như thế, đột nhiên em cảm giác được thật ra thì gì đó so với làm thẩm mỹ còn có ích hơn. Em cảm thấy, chờ em sanh con xong anh phải điều chỉnh tốt cho em nhé. Trần Thương hết ý kiến, tối rồi còn nổi cơn gì không biết. Hơn nữa, anh đang lái xe nhé, tốc độ xe của em so với anh còn nhanh. Trần Thương điều chỉnh tư thế ngồi một chút, không để cho tỏ ra quá đột ngột. Trong khi nói chuyện, Tần Duyệt nói, đúng rồi, chuyển phát nhanh tới. Anh giúp em lấy chưa? Trần Thương gật đầu, lấy đồ gì thế? Tần Duyệt trực tiếp liếc Trần Thương, thứ gì? Anh còn không biết xấu hổ mà nói, tất của em cũng để cho anh xé. Em không phải mua mới à? Trần Thương vừa nghe, lập tức vui vẻ, à, cái này à. Có thể mua thêm một chút, tất mà, đồ khá mỏng, xé rách cũng bình thường. Ha ha, cái này ông xã của em thanh toán. Đúng rồi. Em có muốn chút quần áo đặc biệt không? Chương 980, em muốn ngủ một giấc mỹ dung. Giấc mỹ dung là trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến rạng sáng 2 giờ ngày tiếp theo. Khoảng thời gian này sự trao đổi chất tiến hành nhiều nhất, cũng là khoảng thời gian điều chỉnh nội bộ tốt nhất, vì thế nhất định phải trân quý khoảng thời gian này, không nên thức khuya. Về đến nhà, Trần Thương dục Tần Duyệt vội vàng thử tất một chút. Sau đó chính là một đêm yên lặng. Ngày hôm say, mới vừa sáng, mắt Tần Duyệt vừa mở ra một cái, đưa tay bản năng sờ điện thoại, sờ tới sờ lui. Ý? Đây là cái gì? Lần này Tần Duyệt tò mò, thử chạm một cái. Lập tức kinh ngạc một chút. Thì ra người ngủ cũng sẽ có phản ứng. Cô là một người học y tò mò tham khảo y học, Tần Duyệt mới vừa chuẩn bị nghiên cứu một chút. Đột nhiên cảm giác Trần Thương giật giật, vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Trần Thương trở mình, cánh tay lục lọi tới lục lọi đi, lục lọi đến cánh tay của Tần Duyệt. Nhỏ giọng nói, gã giúp anh với Tần Duyệt bị dọa cho giật mình, má của tôi ơi, bị phát hiện. Trái tim nhỏ bé bịch bịch nhảy loạn. Nhưng mà, khi vội vàng cô phát hiện, mình hiểu lầm, Trần Thương là cầm cánh tay cô bắt đầu gãi lưng Tần Duyệt không nói, anh nghiện đúng không? Em cũng không phải là gậy gãi ngứa. Trần Thương mơ màng nói, nhanh lên một chút, xương dưới bả vai, vị trí thứ bảy, đúng đúng đúng. Theo hướng lưng rộng cơ, hai, em gãi mạnh chút, sử dụng lực cơ cấp 4. Tần Duyệt không nói, anh không thể nói trên dưới trái phải sao? Trần Thương đột nhiên xoay người lại, nhìn Tần Duyệt ngáp một cái, thói quen. Trần Thương nhắm mắt lại ngủ tiếp, tối hôm qua thật mệt mỏi. Thì ra xé tất cũng cần sức lực. Tần Duyệt không ngủ được, nhìn chằm chằm Trần Thương, càng nhìn càng đẹp, thấy thế nào cũng đẹp, dứt khoát nằm cười nói, anh là một người đàn ông sao mà dáng dấp lại đẹp như vậy. Trần Thương không để ý tới cô. Tần Duyệt chưa hết giận, banh miệng, xoa xoa lỗ tai, bóp bóp lỗ mũi, thấy Trần Thương cũng không chơi với cô, đột nhiên nói, ông xã, anh nhìn em chút đi mà. Em cũng không biết mình ưu điểm gì, anh nói dáng dấp em cũng hơi đẹp một chút, cũng rất cao, chỉ số thông minh. Cũng vậy, ngực cũng vậy. Cái gì đều là bình thường thôi, sao anh lại thích em chứ? Tần Duyệt chơi bàn tay của Trần Thương, anh có phải là có sở thích yêu xấu xí không? Trần Thương không biết làm sao, không ngừng lắc đầu. Nhưng mà Tần Duyệt bất khuất, muốn Trần Thương nói lý do, thật ra thì đơn giản chính là để Trần Thương khen cô. Đáng tiếc lúc này Trần Thương đang buồn ngủ, dù sao tối hôm qua người cực khổ là mình, em thoải mái, nơi này còn có một lão hoàng ngưu mệt mỏi đó. Anh có phải có sở thích yêu xấu xí không? Bị Tần Duyệt giày vò như vậy, Trần Thương nói qua loa lấy lệ, đúng đúng đúng, bà xã em nói gì cũng đúng. Anh chính là người thích yêu xấu xí. Tần Tiểu Thiểm vừa nghe, lập tức xù lông, Trần trộm chó. Bà giết anh nói xong cũng nhào về phía Trần Thương, anh lại dám chê em xấu xí. Tay chân nhũng xuống, Trần Thương vội vàng cầu xin tha thứ. Chị, là chính em nói, không thể trách anh. Tần Duyệt hừ lạnh một tiếng, em có thể nói em xấu xí. Nhưng anh lại không thể nói. Anh nói chính là thiếu đòn. Ừ, cuộc sống ở chung vẫn khá vui vẻ. Vô câu vô thúc. Sau một lúc chơi đùa, quy chát của Trần Thương vang lên, Vương Dũng mời Trần Thương chơi trò chơi. Thương Nhi. Chơi trò chơi không? Trần Thương nằm ở trong chăn không muốn động gật đầu một cái, anh mời em đi. Vương Dũng gửi cho Trần Thương lời mời hòa bình tinh anh. Trần Thương xoay người nhìn Tần Duyệt nằm ở nơi đó xem diễn, bà xã, em ăn gà không? Tần Duyệt kinh ngạc một chút, xoay người lại nhìn Trần Thương, trong mắt tràn đầy phức tạp. Em. Suy nghĩ kỹ lại đã Trần Thương không nói. Cái này có gì mà suy nghĩ, lập tức mở ra, do dự gì, chờ em đấy. Tần Duyệt vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nháy mắt một cái nhìn Trần Thương chằm chằm, có chút ngượng ngùng, nhất định phải sao? Lúc này, âm thanh mở trò chơi quen thuộc vang lên, Trần Thương không nhịn được nói, em không đến anh và Vương Dũng chơi nhé. Tần Duyệt nghe trò chơi, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Trong lúc nhất thời, đỏ mặt như mông con khỉ vậy. Trần Thương thấy vậy, đột nhiên ha ha ha cười lớn. Ha ha ha ha. Anh đủ rồi đó, cười nhạo em, anh nói trong đầu dư nhỏ của em cả ngày đều suy nghĩ cái gì thế không biết. Tần Duyệt thẹn quá thành giận. Cầm gối lên lần nữa đánh về phía Trần Thương. Đều tại anh còn không biết xấu hổ mà nói. Anh cũng làm em hư, em muốn giết anh. Trần Thương sợ hết hồn, chị tha mạng, hạ thủ lưu tình. Mau vào đi, còn đang chờ một mình em đó. Lúc này Tần Duyệt mới xóa bỏ, leo lên trò chơi. Vương Dũng, Vương Khiêm đều ở đây. Nhìn thấy hai người đi lên, lập tức chào hỏi. Bốn người bọn họ đều là người tuổi trẻ, cùng nhóm vào bệnh viện, ngày thường sở thích cũng khá giống nhau. Chơi một nhóm với nhau, thỉnh thoảng cũng chơi trò chơi. Nhất định không nên cho là bác sĩ không chơi trò chơi, bọn họ chơi có thể so với ai khác cũng đều gan hơn. Mở mic đội ra. Tần Duyệt, ôi! Ôi, ông xã cứu em. Trần Thương, bà xã, chờ anh. Bà xã, em đừng chạy. Tần Duyệt, ông xã, em cho anh gấp 8 lần nội soi. Bên kia Vương Dũng và Vương Khiêm hết ý kiến, chị, hai người một căn phòng, lại không thể tắt mic à. Tú ân ái như vậy có thích hợp không? Vương Dũng muốn khóc, đúng vậy, có thể chăm sóc cảm xúc của cậu độc thân một chút không? Hai mắt Trần Thương và Tần Duyệt nhìn nhau một cái, không nhịn được cười ha hả, xin lỗi, chúng tôi cố ý một câu nói, khiến Vương Dũng tức gần chết. Chơi đến trưa. Tần Duyệt chăm sóc Trần Thương, buổi trưa làm thức ăn. Nhưng mà Trần Thương cũng biết cô không yên lòng. Đến khi buổi nghỉ trưa, Tần Duyệt mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương, ông xã, em muốn ngủ một giấc mỹ dung. Trần Thương lạnh người. 30 như chó sói. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Thương cảm giác áp lực gần đây càng lúc càng lớn. Bài tập hàng ngày của Tần Tiểu Liếm chính mình cũng có chút lực bất tòng tâm. Chồng đến nha. Tần Duyệt tay cầm máy tính bảng, nói đối với Trần Thương. Trần Thương bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt, chị ơi, anh. Thật không được mà. Tần Duyệt thở dài, người bệnh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đã liên tục phát sốt 5-6 ngày. phẫu thuật rất thuận lợi mà. Không sai, hiện tại Tần Duyệt càng lúc càng thâm nhập vào khoa, bệnh nhân tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, các loại kỳ quái bệnh tật cũng là khá là phức tạp. Trần Thương càng ngày càng cảm thấy nhiệm vụ chuyển chức qua phổ ngoại khoa nhất định phải làm xong nhanh, bằng không, bài tập ở nhà của Tần Tiểu Liếm cũng hoàn thành không được nữa. Tần Duyệt bất đắc dĩ thở dài, so với Hiệp Hòa quả nhiên khác nhau, đến cũng là đủ kiểu kỳ quái bệnh tật, em còn tưởng rằng kinh nghiệm làm việc cấp cứu 3 năm của chính mình hẳn là có thể nhẹ nhõm đối mặt, không nghĩ tới kết quả là phát hiện chính mình hiểu được thật là ít. Trần Thương gật đầu, đây chính là một cánh cửa cuối cùng, ở đây trị không hết, người bệnh cũng sẽ không có hy vọng nói đến đây, Trần Thương nhịn không được nói, đưa cho anh nhìn lại phim X quang một chút. Chương 981, ai, bài tập cũng sắp không trả được nữa, đây là cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng bác sĩ, Trần Thương đối với làm việc cấp cứu không thể nói thuận buồm xuôi gió cỡ nào, thế nhưng bởi vì nguyên nhân phân công, cũng không đến mức áp lực quá lớn. Mà nhiệm vụ cấp cứu chủ yếu cũng không phải là đánh hạ nghi nan tạp chứng, mà là thuộc về cứu mạng. Sau khi cứu mạng, suy nghĩ thêm chữa bệnh. Đến mức đại đa số khi, cấp cứu hoặc là liền cấp cứu tới. Nếu không ở bên trong quá trình cấp cứu liền không có. Những cái này đều là rất bình thường. Thế nhưng chuyên khoa không giống nhau. Chuyên khoa thuộc về làm đột phá ở bên trong bản lĩnh vực chuyên hạn. Bởi vậy, cái này cũng sẽ xuất hiện đủ kiểu nghi nan tạp chứng. Mà Hiệp Hòa lại là thánh địa chữa bệnh đỉnh cấp hàng đầu trong nước, tới đây nằm viện, tuyệt đối không phải là một người bệnh nhân viêm ruột thừa hoặc là viêm túi mật bình thường, nói câu không dễ nghe. Bác sĩ nơi này vốn cũng sẽ không nhận loại người bệnh này. Bởi vì cái này bản chất bên trên là lãng phí tài nguyên chữa bệnh, đoàn đội chữa bệnh đỉnh cấp là để giải quyết nghi nan tạp chí đỉnh cấp, đột phá và giải quyết cái nan đề khó khăn. Chứ không phải làm công việc tất cả bác sĩ đều có thể giải quyết. Mục đích phân cấp chẩn đoán điều trị chính là tiến hành phân luồng người bệnh hợp lý. Vì lẽ đó, sau khi Tần Duyệt đến phổ ngoại khoa Hiệp Hòa, nói thật, có chút áp lực. Tình huống người bệnh nơi này rất phức tạp, thậm chí thường xuyên sẽ có nguy hiểm tử vong. Buổi tối sau khi trở về, Tần Duyệt cũng sẽ bảo tồn tình huống người bệnh lại, trở về kiểm tra tư liệu cũng cẩn thận, tận khả năng hiểu rõ một phen. Đến mức hiện tại áp lực Trần Thương phải đối mặt cũng càng lúc càng lớn. Không được nha, mình phải tranh thủ thời gian tăng tốc độ phổ ngoại khoa. Bằng không thần tượng của Tần Tiểu Liếm cũng sắp phải thay người rồi. Thời gian sau này cũng giống như mỗi ngày. Khác biệt duy nhất chính là, sau khi buổi tối Trần Thương trở về đó, nhất định phải bồi tiếp Tần Tiểu Liếm học tập. Đây không phải chuyện gì xấu. Thế nhưng Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến một người, chính là hai vợ chồng Hà Đại Trân và Vu Chí Cường, một người là chủ nhiệm ngoại khoa tim 301, một người là chủ nhiệm ngoại khoa tim 302, còn có thể gọi là đồng môn sư huynh muội, quan hệ như vậy, trong nhà nhất định là một phen gió tanh mưa máu. Đoán chừng buổi tối đi ngủ cũng thảo luận là tâm nhĩ ai so với tâm nhĩ của ai giãn nở nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thứ ba, đều sẽ lớn kiểm tra phòng, cái này tra một cái phòng, trên cơ bản sẽ mỗi buổi sáng nhất định sẽ có vấn đề không giải quyết được. Bởi vì bản thân người bệnh đã nhiều, 6 tiểu tổ, trên 100 giường bệnh, những người này đều phải cần đi một lần, cho dù là lão dư rất nhanh, cũng phải đến giữa trưa. Vừa mới kiểm tra phòng xong, lão dư lập tức nhận được một cuộc điện thoại. Có phẫu thuật đặc biệt nên vội vàng rời đi. Buổi trưa thứ ba, mọi người sẽ vừa ăn cơm vừa đưa y lệnh, đây cũng là một đặc sắc của trung tâm cấp cứu. Cũng may phân công rõ ràng. Đại đa số bác sĩ quản giường đều là bác sĩ nội trú, công tác của bọn họ mặc dù bận rộn, thế nhưng không phải tự như tiểu tổ cấp cứu, nhất định phải chạy nhanh qua lại, tham dự cấp cứu. Buổi trưa khi chừng 2 giờ, bỗng nhiên cấp cứu chạy vào mấy người. Trong đại sảnh vừa khóc vừa gào, đứa trẻ thành cái như vậy, các anh đây cũng để nó xuất viện à. Bây giờ sau khi xuất viện đột nhiên phát sốt, các anh quá không chịu trách nhiệm. Tôi đã nói đứa trẻ còn chưa ổn định lại, không thể xuất viện, còn phải nhất định đưa chúng tôi ra viện, hiện tại thành như vậy, các anh thật sự là... Ai? Một người phụ nữ vô cùng tức giận chỉ trích một y tá trong đại sảnh. Y tá cũng kiên nhẫn giải thích nói, thật không tiện. Cái xuất viện này là y lệnh bác sĩ đưa xuống, chúng tôi cũng không có cách nào. Bộ dạng cách ăn mặc của người này trông rất tinh anh, lịch lãm, được rồi, chúng tôi cũng không nói những thứ này, tranh thủ thời gian chữa bệnh cho đứa trẻ đi, làm sốt ruột chết tôi rồi, các người. Ai Hạ Lan cũng không phải cố tình muốn ồn ào, nhưng cô thật sự không có cách nào, cô và chồng mình đều là người nơi khác, dốc sức đi làm ở thủ đô, 33 kết hôn, 35 sinh con, cũng coi là sản phụ cao nguy. Khi sinh đứa trẻ, cũng hoàn toàn chính xác bởi vì vấn đề tuổi tác, suýt chút xảy ra vấn đề. Đối với đứa trẻ không thể nói nuông chiều, thế nhưng cũng là quan tâm quản lý, sợ đi một chút đường quanh co. Mặt người đàn ông trung niên bên cạnh cũng đen lại không lên tiếng. Trình độ học vấn bọn họ cũng đều cao, có thể xưng là nhân tài, ở thủ đô dốc sức làm xuống định cư cuộc sống, cũng đủ để nhìn ra năng lực của bọn họ. Bác sĩ trực ban là Trương Viễn, anh vội vàng ra ngoài, có chuyện gì vậy? Người đàn ông có chút tức giận, đứa trẻ sau khi xuất viện đã bắt đầu phát sốt, đau bụng. Tiệm thuốc dưới lầu đo nhiệt độ cơ thể cho con chúng tôi, kết quả 39.4 độ C, các anh đây không phải hồ đồ à? Thật không biết các anh là làm phẫu thuật thế nào, có thể thành như vậy. Mà ngày thứ ba sau phẫu thuật đã thúc giục chúng tôi xuất viện, chúng tôi là cái gì? Là đồ vật để mua bán à? Bán xong là phải đi. Hạ Lan thấy chồng mình tức giận, ngược lại cũng không náo loạn, thế nhưng trong, thực tế là có chút gấp gáp và hoảng sợ. Bác sĩ, anh tranh thủ thời gian xem thử, hiện tại con chúng tôi phát sốt đã một buổi sáng, hai chúng tôi đi làm để nó một mình ở nhà. Buổi trưa trở về đã trực tiếp sốt mê man như vậy sau khi Trương Viễn nghe thấy. Lập tức mang theo người bệnh tiến vào bên trong phòng cấp cứu. Sau đó để y tá liên hệ bác sĩ mổ chính cho đứa trẻ lúc ấy. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, bác sĩ mổ chính và bác sĩ chủ quản lúc đó đối với tình huống người bệnh cũng hiểu rõ hơn. Lúc này, Lý Việt và Trần Thương đi ra xe cấp cứu người bệnh, nghe thấy điện thoại sau đó, lập tức sửng sốt một chút. Càng ca, thế nào? Trần Thương gần đây vẫn rất đề cao việc kiểm tra thanh tiến độ nhiệm vụ, vẫn luôn đi theo Lý Việt sở trường phẫu thuật phổ ngoại khoa làm nhiệm vụ và phẫu thuật. Lý Việt mang kính mắt, thoạt nhìn nhã nhặn. Thế nhưng khi xử lý người bệnh lại lôi lệ phong hành, vô cùng quả quyết, khi Trần Thương đi theo anh, cũng là vui vẻ tiếp nhận. Lý Việt nhíu mày nói, một người bệnh phẫu thuật mấy ngày trước, là cậu bé nhỏ kia, sau khi phẫu thuật xong xuôi, hôm trước mới xuất viện. Hôm nay người nhà đã chạy tới bệnh viện nói đứa trẻ đột nhiên sốt cao. Nghe thấy Lý Việt, Trần Thương cũng lập tức sững sờ. Cậu bé nhỏ 5 tuổi kia à? Trần Thương hỏi ngược một câu, tôi thấy khôi phục rất tốt mà. Lý Việt cũng là nhíu mày, anh đẩy kính mắt, nhìn không được tự hỏi, đúng, phẫu thuật rất thuận lợi, kỹ thuật trung hòa phẫu thuật cũng không thấy bất cứ dị thường nào. Rạch mổ không nhiễm khuẩn, lúc này đột nhiên phát sốt, rất rõ ràng có chút dị thường. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chương 982, anh tự nghĩ ra bệnh hả? Ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nhận đến nhắc nhở của hệ thống, đinh. Phát động nhiệm vụ giải vây cho Lý Việt, sau khi phẫu thuật thành công, có thể tùy cơ đạt được một hạng kỹ năng của Lý Việt. Trần Thương lập tức sững sờ, xem ra đây không phải một chuyện đơn giản nha. Trình độ của Lý Việt, Trần Thương đã thấm sâu trong người, kỹ năng lâm sàng quá cứng, lý luận cơ sở vững chắc, đây là một người đàn ông tùy lúc tùy chỗ đều thích để mấy tờ giấy bên trong túi áo. Lý Việt có thói quen là mỗi ngày xem một bản luận văn, thói quen này vẫn luôn duy trì theo anh từ lúc đi làm đến bây giờ. Mà bây giờ biểu hiện nhiệm vụ, nói rõ là Lý Việt cũng không giải quyết được vấn đề, nó cũng mang ý nghĩa chuyện nhất định không nhỏ chút nào đang lúc nói chuyện. Xe cuối cùng dừng ở cửa ra vào cấp cứu. Lý Việt đứng dậy bước xuống, Trần Thương theo sát phía sau. Y tá Tiểu Kha nhìn thấy mọi người, vội vàng nói, bác sĩ Lý, bác sĩ Trần, người bệnh đã ở phòng cấp cứu rồi. Cẩn thận một chút, cái này. Người mẹ của cậu bé nhỏ kia là phóng viên, còn cha cậu ta hình như cũng là một luật sư. Tiểu Kha cẩn thận nhắc nhở. Lý Việt gật đầu, câu nói này rất rõ ràng, đây là đang nói cho anh biết. Không nên nói lung tung. Sau khi tiến vào phòng cấp cứu, cậu bé nhỏ đã lên máy theo dõi. Trương Viễn và Dương Tuệ đã đi bận việc. Trông thấy Lý Việt và Trần Thương tiến đến, vội vàng nói, giáo sư Lý. Mà Hạ Lan và người đàn ông trông thấy Lý Việt, sốt ruột nói đến, bác sĩ Lý, lúc ấy khi phẫu thuật, có phải là có ngoài ý muốn gì hay không? Lý Việt lắc đầu, vẫn luôn chắc, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, phẫu thuật rất thuận lợi. Video ghi hình phẫu thuật vẫn còn giữ, khi nào cũng có thể xem xét nghe thấy vậy, vợ chồng hai người Hạ Lan liếc nhau, bác sĩ Lý, chúng tôi không phải đến gây sự. Thật sự sốt ruột, đứa trẻ đột nhiên phát sốt. Lý Việt gật đầu, nhìn cậu bé nhỏ nằm ở trên giường đang bực bội bất an, vừa khóc vừa gào, quay người đối với Hạ Lan người nhà nói, được, các vị trước đến bên ngoài phòng cấp cứu, có chuyện gì tôi sẽ gọi hai người, tôi xem đứa trẻ là chuyện gì xảy ra một chút. Hạ Lan nghe xong, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lý Việt nghiêm túc như thế, cũng phải đi ra. Mà người đàn ông lại có chút bướng bỉnh, không được, tôi không làm rõ ràng nguyên nhân, tôi sẽ không rời đi, tôi ở đây, sẽ không quấy rầy quá trình trị liệu của các anh. Thế nhưng tôi hy vọng anh đừng làm bất cứ chuyện gì che giấu chúng tôi. Rất rõ ràng, người đàn ông đã cho rằng, đây là một lần chữa bệnh tranh chấp, là bởi vì Lý Việt không chịu trách nhiệm làm cho đứa trẻ bị lại bệnh tật ban đầu. Lý Việt thấy thế, nhìn không được lắc đầu, mà y tá bên trong phòng cấp cứu hai cái y tá trước sân khấu, cũng khẩn trương lên. Lý Việt suy nghĩ một chút, đi thẳng đến chỗ người bệnh, nói với đứa trẻ, để chú sờ cái bụng, thả lỏng. Chú ấn vào, nếu đau thì nói cho chú. Cậu bé nhỏ bị Lý Việt nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức kêu rên lên, đau đau đau. Con thật là khó chịu, mau cứu con, van cầu chú, đừng ấn. Đau quá. Lý Việt nhíu mày, chỉ thấy đau bụng hết sức rõ ràng, kèm thêm cơ bụng căng cứng. Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu? Trương Viễn, 39.5 độ C chẳng lẽ là viêm phúc mạc? Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện khả năng này. Trần Thương cũng nhìn thấy tất cả những thứ này ở trong mắt. Ấn lên toàn bộ vùng bụng đều thấy đau, cơ bụng căng cứng, bật lại di chuyển, buồn nôn, nôn mửa, nhiệt độ cao dấu hiệu kích thích phúc mạc hết sức rõ ràng đây có vẻ đã thỏa mãn hết tất cả biểu hiện của bệnh viêm phúc mạc. Lý Việt hỏi, đã kiểm tra máu hay chưa? Trương Viễn gật đầu, rồi. Cũng đã châm cứu phần bụng, đều kiểm tra gấp, đoán chừng còn phải 10 phút nữa. Lý Việt gật đầu. Hiện tại, tất cả mọi người đều hoài nghi cao là viêm phúc mạc. Vào lúc này, Dương Tuệ cầm phim X quang tới, phim X quang không có gì bất thường. Lý Việt lấy tới xem xét, thể khí không có phân ly, không phải thủng, không có tắc nghẽn, cũng không phải xoắn ruột. Hiện tại, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng viêm phúc mạc. Bên trong gian phòng lâm vào một trận trầm mặc. Người đàn ông phía sau nhìn không được chất vấn, chuyện gì xảy ra? Lý Việt bình tĩnh nói câu, chờ kết quả. Yên lặng chút. Người đàn ông lập tức nghẹn lời, thái độ gì? Tôi là luật sư. Cẩn thận. Lý Việt, tôi là bác sĩ, nếu như là vấn đề của tôi, anh tùy tiện đi kiện đi một câu lập tức làm cho tràn diện trở nên nóng lên. Ai cũng không nguyện ý có liên hệ với truyền thông hay luật sư, cũng bởi vì bọn họ khá là mẫn cảm. Thế nhưng là Lý Việt đối với phương án trị liệu của mình luôn rất tự tin, anh không cho rằng sẽ có quan hệ với mình. Sau khi các anh xuất viện, cho đứa trẻ ăn cái gì? Uống gì hay chưa? Hạ Lan hít vào một hơi, muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, bác sĩ, anh đừng nóng giận, chồng của tôi có chút kích động và lo lắng. Sau khi đứa trẻ xuất viện, vẫn luôn ăn uống thanh đạm, đều là đồ ăn dễ tiêu hóa. Vào lúc này, kết quả trở về bạch cầu tăng nhiều, nhiễm khuẩn là khẳng định có rồi, thế nhưng kiểm tra cổ trướng chưa phát hiện dị thương. Hiện tại, manh mối lập tức đứt mất. Trương Viễn nhìn không được đề nghị, giáo sư Lý, có cần lại mở bụng dò xét lần nữa hay không? Người đàn ông sau lưng nghe xong, lập tức gật đầu, tôi hoài nghi cách phẫu thuật các anh khẳng định là xảy ra vấn đề ngay tại khi Lý Việt nhíu mày suy nghĩ. Ánh mắt Trần Thương bỗng nhiên sáng lên, không phải viêm phúc mạc, cũng không phải bệnh biến chứng bên trong ổ bụng. Phẫu thuật cũng không có bất kỳ cái ngoài ý muốn gì. Hội chứng của người bệnh là ngày thứ năm lời này vừa nói, Lý Việt bỗng nhiên sửng sốt một chút. Mà cha của người bệnh bỗng nhiên cũng bị cái tên này hù dọa, có ý gì? Trần Thương nhìn không được nói, hội chứng này là ngày thứ năm sau khi phẫu thuật ruột thừa cắt bỏ ở trẻ em. Bên trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ở trẻ em vô cùng thuận lợi, thế nhưng đến ngày thứ năm, lại đột nhiên xuất hiện đau bụng, nhiệt độ cao, mấy tiếng sau khi phát triển thành giống với triệu chứng viêm phúc mạc sau khi nói, người nhà người bệnh bỗng nhiên sững sờ. Nhìn không được cười lạnh một tiếng, anh là đùa tôi sao? Tất cả đều thuận lợi, sẽ xuất hiện nhiệt độ cao. Đau bụng. Anh là cảm thấy chúng tôi không hiểu y học sao? Chuyện gì cũng phải có cái nguyên nhân bệnh chứ. Hội chứng ngày thứ năm, con của tôi có phải là ngày mai lỡ lại phát sốt, anh sẽ phải biên thêm một hội chứng ngày thứ sáu à. Ruột thừa cắt đã cắt, còn không rõ nguyên nhân phát sốt, khẳng định là khi phẫu thuật xuất hiện cái ngoài ý muốn gì rồi. Trần Thương nhìn không được lắc đầu, ruột thừa thật không có một chút tác dụng à. Dĩ nhiên không phải, khẳng định là sẽ có tác dụng. Chỉ là bởi vì y học hiện đại chưa nghiên cứu ra được mà thôi.